Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với tác giả Minh Hoàng qua câu chuyện có tựa đề Bốc mộ cho bố. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Bốc mộ cho bố. Sáng hôm nay, trong nghĩa địa của xã Mộc Hóa, có một đám đông đứng bầu kín phía trước cổng. Tuy nhiên, đây chẳng phải một cái đám tang nào cả, mà là người dân bị thu hút bởi câu chuyện của Đạo, một doanh nhân giàu có. Hai hôm trước, Đạo lặn lội từ tận Bắc Ninh vào Nam để tìm mộ người bố đã mất của mình. Chuyến đi lần này còn có thêm hai người em là Mạnh và Cảnh, cùng một ông thầy hạ cao tay ấn ở đất Bắc Ninh. Nói về ông Tứ, bố của Đạo, khoảng gần chục năm trước, ông Tứ đi hôn với vợ vì có một người phụ nữ khác trong lòng. Sau khi làm thủ tục xong, ông cũng đã bỏ lại hết toàn bộ tài sản cơ ngơi mà mình gầy dựng, rồi bắt xe vào Nam chung sống với người phụ nữ kia. Tất nhiên là sự ra đi này khiến cho Đạo cùng những người anh em của mình hết sức căm hận. Thậm chí Đạo còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhìn mặt ông nữa. Thế nhưng hơn một năm trước thì người quen ở trong Nam báo tin ra ông Tứ bị ung thư rồi mất, hiện đang được chôn cất ở trong khu nghĩa địa của một xã nghèo. Người mà ông chung sống cũng không thấy quan tâm gì đến chuyện lo đám tang cho ông, cứ để thi thể trong nhà xác cả tuần. Lần ấy Đạo vẫn gửi tiền vào để lo mai táng cho bố, nhưng tuyệt nhiên anh không xuất hiện. Những tưởng đầu mọi thứ cứ thế chìm dần vào quên lãng, nhưng đụng một cái, lần lượt những chuyện xui xẻo ập đến. Về chuyện kinh doanh lẫn gia đình của cả ba anh em Đạo, anh cũng có đi xem bói và được chỉ dẫn là mộ phần của ông Tứ ở trong Nam không hợp với phong thủy, vả lại xa với mộ tổ tiên quá nên làm vượng khí bị kìm hãm. Bây giờ muốn giải quyết được vấn đề này thì phải đi bốc mộ của ông ấy, mang về ngoài Bắc chôn cạnh khu mộ của dòng họ. Đứng trước lời phán của ông thầy, Đạo cùng những người anh em của mình rất phân vân. Tuy hận ông Tứ, nhưng họ đâu thể nào để ảnh hưởng tới cả gia đình được, còn sự nghiệp của từng người nữa. Chẳng ai muốn chỉ vì hận thù mà đánh mất tất cả. Cho nên sau mấy ngày bàn bạc, cả ba quyết định làm theo lời ông thầy bói. Và đó cũng là lý do Đạo có mặt tại nghĩa địa xã Mộc Hóa hôm nay. Hiện tại đã 8 giờ sáng, mọi thứ đồ lễ được chuẩn bị xong xuôi tươm tất. Đạo quay sang hỏi ông thầy. Thưa thầy, mọi thứ con đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì mình tiến hành được ạ? Ông thầy nheo mắt, lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi nói. Đúng 12 giờ trưa, khi mặt trời lên cao nhất, ta sẽ làm. Bây giờ là trong lúc chờ đợi, tôi sẽ đi xung quanh làm lễ cúng trạch cho thổ địa ở vùng này đồng thuận để mình quật mộ. Vừa nói, ông thầy hạ vừa lọ mọ chuẩn bị đồ nghề trong cái túi vải của mình. Nhưng rồi cũng ngay thời điểm ấy, từ phía ngoài cổng vọng lại những tiếng la khá lớn. Mấy người làm cái gì chồng mộ tôi đó? Nghe tiếng la, Đạo đưa mắt nhìn theo. Không mất quá nhiều thời gian để Đạo nhận ra người đang đứng trước mặt của mình là kẻ mà anh từng căm ghét không thua kém gì người bố bội bạc. Đó chính là bà Thủy, người đàn bà ngày xưa quyến rũ ông Tứ, phá nát hạnh phúc gia đình Đạo. Bà Thủy bước tới gần, trừng mắt quát lên. Mấy người làm cái gì mộ chồng tôi đó? Có tình tôi báo công an tới gồ cổ mấy người không? Đạo lạnh lùng đáp. Chào bà, tôi là con trai của ông Tứ. Hôm nay chúng tôi đến đây để đưa mộ bố về ngoài Bắc mai táng đàng hoàng. Tôi cũng đã trình bày với chính quyền địa phương rồi, họ chưa thông báo cho bà biết sao? Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm các người là ai, nhưng không được động vào mộ của chồng tôi. Bà... Mạnh đứng kế bên thấy vậy thì chen vào. Anh cả à, anh quan tâm lời của mụ này làm gì? Bà ta không đáng để mình tốn nước bọt đâu. Chuyện cứ thế mà làm đi, ai cản thì lên đồn trình bày. Hay lắm, chúng mày hay lắm. Bà Thủy bắt đầu chuyển sang bài ăn vạ. Bà lao tới, ghì người ôm chặt lấy nắm mộ của ông Tứ, rồi la hét khóc lóc. Bớ bà con ơi, ra đây mà coi đây nè. Cái đám đầu trâu mặt ngựa này, nó định hãm hại cái thân già này nè. Bớ bà con ơi. Cả ba anh em của Đạo rất nóng, bởi họ biết nếu người phụ nữ này thương yêu và có tâm với ông Tứ thì đã không bỏ mặc khi ông mất. Hơn nữa, xung quanh toàn là những ngôi mộ được ốp gạch xây cao. Chỉ riêng ngôi mộ của ông Tứ là một nắm đất nhô cao. Như vậy thôi cũng đủ thấy người phụ nữ này lòng dạ thế nào rồi. Có khi bà ta xuất hiện ở đây để vòi tiền mà thôi. Đạo cúi xuống, gằn giọng nói khẽ. Này bà Thủy, tôi biết mục đích của bà khi xuất hiện ở đây là gì rồi. Nhưng tôi cũng nói cho bà biết, đừng có mong tôi đưa tiền cho bà, không có đâu. Câu nói này của Đạo như thể đánh trúng vào tim đen của bà Thủy. Nhưng bà cũng chẳng vừa, bà ta nhếch mép, vừa chỉ thẳng mặt của Đạo, rồi bà dọa. Mày có giàu tới đâu á, tao không có cần biết. Nhưng ở đây là chỗ tao sống, tụi mày khôn hồn thì ói tiền ra, rồi muốn đưa ổng đi đâu á thì đưa. Mạnh tức giận, hùng hổ nói. Mẹ kiếp, bà muốn bao nhiêu hả, cái con mụ giả xoa kia? Vài chục triệu thôi. Tao biết tụi bay rất là giàu có, coi như á bớt tiền ăn sáng thôi. Ăn cướp? Bà ăn cướp à? Tao nói hết rồi, tụi bay hổng đưa tiền thì đừng có hòng đưa được ổng đi đâu. Nói là làm, bà Thủy cứ thế nằm dài ôm lấy mộ của ông Tứ. Sự việc khiến cho càng lúc càng có đông người dân hiếu kỳ kéo tới xem. Đến gần trưa, thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự trị an, công an xã kéo xuống yêu cầu cả hai bên về đồn để làm thủ tục hòa giải. Thời gian cứ thế trôi đi, bây giờ đã qua 4 giờ chiều. Tuy vậy, bà Thủy vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ. Tình hình càng lúc càng bất lợi cho Đạo, bởi bà ta có giấy hôn thú với ông Tứ. Do đó xét về mặt pháp luật, bà Thủy cũng có quyền hạn ngang hàng với anh em Đạo. Càng lúc, sự việc càng trở nên bế tắc. Trời càng về chiều, những tưởng đầu Đạo sẽ phải xuống nước với người phụ nữ cứng đầu kia. Nhưng không, Cảnh, em của Đạo, lại nảy ra một ý định hết sức táo bạo. Đó chính là sẽ vờ rời đi, rồi đợi trời tối, sau đó lén vào nghĩa địa đào trộm mộ của ông Tứ lên. Ngôi mộ tạm bợ sơ sài này cứ đào rồi đắp lại thì chẳng ai biết. Vả lại họ cũng sẽ lo lót chút ít cho cán bộ chính quyền ở nơi đây, bởi Cảnh cho rằng thà mất tiền đúc lót còn hơn đưa cho bà Thủy. Ý tưởng này nhanh chóng được Đạo và Mạnh tán thành. Chuyện xảy ra tiếp theo hệt như một bộ phim hành động. Đến tận 3 giờ sáng, chiếc quan tài của ông Tứ cũng được vận chuyển lên một chiếc xe tải chuyên dụng. Xung quanh phủ bạt kín mít. Do không có thời gian nên mọi người cứ vận chuyển như vậy ra ngoài Bắc, rồi sẽ làm tiếp các bước tùy táng còn lại cho ông. Gần 3 tháng trôi qua, cuộc sống của ba anh em Đạo dần ổn định trở lại. Ngoài chuyện kinh doanh thuận lợi ra thì anh cũng đã cầu hôn thành công với Hòa. Chỉ một thời gian ngắn nữa, cả hai sẽ về chung một nhà sau gần 5 năm yêu nhau. Sáng nay, Đạo đưa Hòa lên thành phố thử váy cưới, chọn luôn cả dịch vụ chụp ảnh, quay phim. Chỉ còn đợi ngày đẹp rồi tiến hành mà thôi. Trong Hòa súng xính xinh tươi trong bộ váy cưới lộng lẫy, Đạo rất hạnh phúc. Anh chụp một tấm ảnh rồi post lên Facebook. Cả ngày hôm đó cười sảng khoái khi vừa đọc vừa trả lời đóng bình luận chúc mừng hạnh phúc của bạn bè và người thân ở trên ấy. Đang ngồi thì Đạo nghe tiếng Mạnh gọi từ phía sau. Anh quay ra thì trông thấy Mạnh đang hớt hải chạy đến, ngồi xuống bàn, rót một ly trà đầy, tu ừng ực rồi nói: Anh ơi, anh còn nhớ mấy ông Việt Kiều mình gặp hồi cuối năm ngoái không? Ừ, nhớ. Rồi sao? Đợt này mấy ông ấy về Việt Nam định cư luôn. Họ bảo là thích mô hình kinh doanh siêu thị và trung tâm mua sắm của mình, rồi hứa sẽ rót vốn nữa. Nghe tin Mạnh vừa nói, Đạo lắp bắp hỏi lại: Em nói thật không đó? Thật. Em vừa gọi điện cho ông ấy đây này. Ban đầu thì cũng hỏi thăm sức khỏe xã giao thôi. Xong rồi ông ấy nó trình bày cái mong muốn hợp tác, trông có vẻ rất nghiêm túc. Mà chưa hết đâu, các ông sẽ rót vốn những 200 tỷ. Trời, sao lại nhiều như vậy? Cái này chỉ là vốn ban đầu thôi. Nếu như mà kế hoạch của anh em mình tiến triển có lợi á, thì vốn sẽ được rót thêm nữa. Thấy Đạo tỏ vẻ đăm chiêu, Mạnh liền bồi thêm: Anh, mình phải nắm bắt cơ hội này, đừng có bỏ lỡ nữa. Chuyện này... Cuối cùng Đạo cũng gật đầu với Mạnh. Thế là ngay hôm sau, anh đích thân lên Hà Nội để gặp người đại diện của những người Việt Kiều kia. Và rồi hai bên nhanh chóng đi đến quyết định hợp tác cùng nhau. Nói về Cảnh, khi hay chuyện thì cậu cũng chỉ biết chúc mừng hai người anh của mình. Bởi tuy tốt nghiệp ngành kinh tế, nhưng Cảnh lại không có khiếu kinh doanh. Hiện cậu đang điều hành khu trang trại chăn nuôi từ thời ông Tứ để lại. Ngoài ra, vốn làm dự án Cảnh cũng có phần trong đó. Nhưng cậu chưa bao giờ đòi hỏi chia phần hay can thiệp. Hiện giờ cứ để cho hai anh trai làm ăn, khi nào có được lợi nhuận thì chia nhau cũng chưa muộn. Mọi chuyện cứ thế tiến triển hết sức thuận lợi. Nhưng Đạo không hề biết rằng sóng gió bây giờ mới thực sự ập đến. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang giữa đêm khuya, làm cho Đạo giật mình. Đáng nói hơn, người gọi chính là bà Thương, mẹ của anh. Bà hiện đang sinh sống ở quê cùng vài người bà con bên họ ngoại của mình. Vừa nhấc máy lên, Đạo đã nghe bà Thương hỏi: Đạo, ở nhà có chuyện gì không con? Không ạ. Sao mẹ lại hỏi thế? À không, không có gì. Mẹ chỉ hỏi thăm thôi mà. Trời đất, thế mà mẹ làm con cứ tưởng có chuyện gì. Mẹ ở dưới quê có vui không? Con sắp cưới rồi nè, mẹ lên ở cùng với vợ chồng con luôn nha. Thôi, mẹ ở đây quen rồi. Với lại cũng có mấy cô mấy dì hú hí cho đỡ buồn. Mẹ già rồi, thỉnh thoảng lên thăm mới thì được. Chứ mà sống cùng, không có hợp tính của giới trẻ chúng mày thì lại khổ. Mẹ lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ cho bọn con thôi. Mẹ lo giữ gìn sức khỏe đây. Hôm nào con với các em sẽ thăm mẹ nha. Mẹ biết rồi. Thôi con ngủ đi. Mẹ đi tụng nốt bài kinh đó, rồi cũng ngủ. Dạ vâng, con chào mẹ. Đạo ngắt điện thoại. Kể từ ngày ông Tứ rời đi, bà Thương cũng ít nói, trầm tính hơn. Chưa hết, bà còn theo đạo Phật, ăn chay trường và tu tại gia nữa. Đạo và các em của mình cũng hay về quê thăm mẹ. Những lần như vậy, bà Thương đều vui sướng và tự hào. Trở lại với hiện tại, cuộc gọi của bà Thương không đơn thuần chỉ để hỏi thăm, mà bởi vì lúc nãy bà nằm mơ, bà thấy ông Tứ hiện về. Ông đứng ngay ngoài song cửa sổ, đưa cặp mắt nhìn bà một cách đầy trân trối. Đây cũng là lần đầu tiên hơn chục năm qua ông Tứ mới hiện về trong giấc mơ. Người ta nói vợ chồng hết duyên thì còn nợ. Hình ảnh ông lúc bấy giờ khiến bà không kìm được nước mắt. Gương mặt ông hốc hác, tiều tụy, hai cánh tay gầy trơ xương, trông rất tội nghiệp. Ông cứ đứng đó rồi đưa mắt nhìn vào trong gian phòng bà nằm. Tỉnh dậy, bà Thương thấy nóng ruột nên gọi ngay cho con trai. Nghe Đạo nói mọi việc vẫn ổn thì bà an tâm phần nào. Cúp điện thoại xong, bà chạy ngay ra phòng thờ, thắp hương rồi đọc kinh cầu bình an cho cả gia đình. Thêm mấy tuần nữa trôi qua, số tiền khổng lồ đã được giải ngân. Đêm nay Đạo tổ chức một buổi tiệc thân mật tại gia, bao gồm bạn bè, anh em trong gia đình, để thông báo về kế hoạch đầu tư kinh doanh trên Hà Nội của mình bước đầu đã thành công. Nghe xong thì ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng anh. Buổi tiệc hôm ấy kéo dài đến tận gần 1 giờ sáng mới kết thúc. Đạo lúc này say bí tỉ, được Hoa dìu vào trong phòng. Anh loạng choạng nằm vật ra tấm nệm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến gần sáng thì có tiếng gõ nện xuống nền đất làm cho Đạo lờ mờ tỉnh dậy. Anh đưa hai tay dụi mắt hỏi bần quờ: "Gì thế? Hoa, là em hả?" Tiếng gõ vẫn vang lên đều đặn và không thấy người yêu trả lời. Đạo cũng phát hiện trước mặt mình có một bóng người. Theo phản xạ, anh hỏi ngay: "Ai đây?" Tiếng động vẫn vang lên đều đặn. Đạo nháy mắt, hình ảnh bây giờ có vẻ rõ hơn rồi. Nhưng khi anh vừa nhận ra thứ đang ở trước mắt mình thì liền kinh hãi hét lên một tiếng, đồng thời giật lùi về sau. Phía trước mặt đúng là có bóng người thật, và đó chính là ông Tứ, bố của Đạo. Trong gương mặt ông ít nhiều đã hốc hác, gầy gò hơn so với lần cuối Đạo được nhìn thấy. Còn chưa biết phải làm gì thì ông Tứ đã giơ bàn tay của mình ra rồi kêu cứu: "Con ơi, con ơi, cứu bố với." Ông còn chưa kịp nói dứt câu, Đạo bừng tỉnh dậy. Hình ảnh ông Tứ đã biến mất. Anh hổn hển tự nhủ: "Thì ra chỉ là mơ." Đạo đưa tay lau đống mồ hôi đang vã ra trên trán. Anh lắc đầu, cố trấn an bản thân, rồi lọ mọ bước xuống giường, tiến ra phòng thờ. Ra đến nơi, Đạo thắp hương lên bàn thờ Phật ngay chính giữa gian phòng để khấn vái cầu xin bình an cho gia đình. Ngoài ra, anh còn thắp thêm lên chỗ bàn thờ của ông Tứ một nén hương. Cái bàn thờ này được lập từ hôm đưa quan tài ông về Bắc, chứ thực tình Đạo chẳng muốn dính dáng gì tới người bố phụ bạc ấy. Xong xuôi, anh quay trở lại giường. Phải mất khá lâu Đạo mới ngủ lại được. Nhưng mà may thay, không thấy ông Tứ xuất hiện thêm lần nào nữa. Sáng hôm sau, Đạo quay lại với cuộc sống thường ngày của mình, tiếp tục điều hành công việc làm ăn. Những tưởng đầu mọi chuyện đã ổn, nhưng không. Ngày đêm ấy, Đạo lại tiếp tục nằm mơ thấy ông Tứ. Chưa hết, tình trạng của ông trông khá thê thảm, khắp người chi chít những vết trầy xước, tức cả máu. Ông vẫn đứng đó, đưa tay cầu cứu về phía anh. Về phần mình, Đạo nằm im bất lực, miệng anh vẫn nghẹn ứ, không cất lên được thành tiếng. Tỉnh dậy, Đạo thở hồng hộc, trong lòng có chút đau buồn. Bởi cho dù có căm ghét đến đâu thì nhìn cái hình ảnh của ông ta thê thảm, anh lại không kìm lòng được. Cũng như đêm hôm qua, Đạo tiếp tục ra thắp hương khấn vái trước bàn thờ Phật và ông Tứ. Lúc trở lại giường, anh không ngủ nữa, cứ thế thức luôn tới sáng để suy nghĩ. Làm sao mà mình lại có cái giấc mơ quái đản như vậy cơ chứ? Chuyện này liệu có liên quan gì đến cái hôm bốc mộ bố từ trong Nam đem về đây hay không? Ngay sáng hôm sau, Đạo chạy ngay đến nhà của ông thầy Hạ. Nhưng thật không may, ông ấy nghe đâu bận đi sang Trung Quốc gặp lại các bạn đồng đạo của mình, nên phải cả tháng nữa mới về. Số điện thoại thì không liên lạc được, do thuê bao đã nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nghe tin này xong, Đạo thất thểu ra về. Giờ này anh biết tìm ai để giải đáp giấc mơ này đây cơ chứ? Thôi, cứ coi như nó chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Về đến nhà, Đạo ngồi thừ trên ghế suy nghĩ. Hòa vừa ghé qua chơi, trông thấy người yêu có chút lạ, cô hỏi chuyện. Thấy càng giấu thì sợ Hoa nghĩ linh tinh, nên Đạo đem chuyện về giấc mơ kỳ lạ đó nói ra với cô. Nghe xong, ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Hoa cũng là người khá tin vào chuyện tâm linh. Tuy không đến mức cuồng tín, nhưng phần nào đó cô cũng cảm nhận được trong chuyện này không đơn giản. Hoa nhanh nhẩu: hay là để em dẫn anh đến chỗ một bà thầy, mẹ em hay đi xem bói ở chỗ ấy, nghe đâu bà ấy lên đồng gọi hồn người chết và làm bùa giỏi lắm anh. Đạo nghe đến đây thì ậm ừ, nhưng vì ông thầy Hạ đang không liên lạc được, thôi thì đến thử chỗ Hoa để xem thế nào, biết đâu lại giúp được. Ngay đầu giờ chiều hôm đó, Đạo chở Hoa, còn cô ngồi sau chỉ đường. Hai người đi đến một căn nhà ở vùng quê khá xa và hẻo lánh. Ở đây thoạt nhìn qua khá âm u, bí hiểm. Trước khi Đạo bước vào, còn khựng lại để quan sát xung quanh. Nhưng Hoa dục quá nên anh đành bước vào. Bên trong, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế. Trông thấy hai người, không biết bà ta có tài thật hay không. Nhưng Đạo vừa nói sơ qua câu chuyện của mình thì bà đã phán ngay: cậu đang bị vong bố mình theo. Cái vong của ông ấy không những mạnh mà còn oan khuất và quán khí cũng nhiều lắm. Phen này cậu gặp nguy rồi. Bị đòn tâm lý phủ đầu, khuôn mặt Đạo trở nên hoang mang thấy rõ. Còn Hoa vội kéo người yêu ngồi vào ghế. Cô nhìn người phụ nữ kia rồi kính cẩn nói: dạ thưa cô, đây là người yêu của con, cũng là chỗ quen biết với mẹ của con, mong cô giúp đỡ anh ấy. Người đàn bà gật gù, sau đó bà đứng dậy, ra hiệu cho hai người tiến lại chiếc bàn thờ chính giữa gian nhà. Buổi lễ gọi hồn chính thức được tiến hành. Người đàn bà kia ngồi trên một chiếc chiếu, quay lưng ra phía bàn thờ, mặt đối diện với Đạo và Hoa. Đầu bà phủ một tấm vải đỏ, tay cầm một chiếc chuông, tay còn lại cầm cả bó hương đang bốc khói nghi ngút. Tiếng lục lạc vang lên bên tai. Người phụ nữ bắt đầu rú lên rồi lầm bầm gì đó. Lát sau bà ngưng lại, một tay đặt lên đùi, tay còn lại chỉ thẳng vào Đạo rồi nói: Đạo, sao con bất hiếu thế hả Đạo? Đạo giật mình, anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Hoa ngồi kế bên đã ghé vào tai anh thì thầm: chắc bố anh đang nhập hồn vào người bà thầy đó anh. Đạo gật gù, bởi lúc này anh còn chưa tin lắm, nhưng vẫn ngồi yên để xem thế nào. Còn bà thầy bói tiếp tục nói với một giọng gay gắt: bố rời đi để lại gia tài cho chúng mày làm ăn, đến lúc mất cũng ở nơi đất khách quê người. Thế mà mày không thèm cúng kiến cho bố đàng hoàng. Dưới này tao đói khổ lắm mày có biết không? Còn bị bọn ma quỷ khác nó đánh đập nữa. Lần này tao hiện về tao báo cho mày biết đấy. Mau mau làm lễ xá tội đi, rồi cúng kiến cho tao đầy đủ thì tao mới phù hộ cho ăn nên làm ra. Bằng không tao ám cho cả nhà mày không ngóc đầu lên được. Đạo nhíu mày, có chút chột dạ. Bởi đúng là từ lúc hay tin ông mất, anh chưa lần nào chủ động cúng kiến ông. Chỉ có bà Thương làm, nhưng anh cũng tới tham dự cho có mà thôi. Ngẫm cũng đúng. Đạo lúc này ngập ngừng lên tiếng: bố, thế bây giờ bố cần gì? Bố nói đi để con chuẩn bị. Tao không có tiền vàng để cống nộp đố cho quan sai và đám vong nhân quỷ dữ ở dưới này, nên bị chúng đó đánh đập tra tấn. Giờ tao nhập vô đây rồi nói cho mày biết, liệu mà lo cúng kiến cho tao đầy đủ, để tao bị hành hạ thì tao về tao vặn cổ chết. Nói rồi thân thể bà thầy bói co giật liên hồi. Đạo định chạy đến xem sao thì Hoa cản lại. Cô giải thích: không sao đâu anh, vong của bố đang xuất ra khỏi người bà thầy đấy. Lát sau người bà thầy bói ngồi thẳng dậy. Bà mở tấm vải đỏ ra rồi nhìn Đạo nghiêm giọng nói: cậu quá thờ ơ chuyện cúng kiến. Tôi không biết bố con của cậu có vấn đề gì không, nhưng mà ông bà ta đã dạy, có thờ có thiền, có kiêng có lành, Cậu từ giờ phải chăm lo cho hương khói ông cụ chu đáo nghe chưa? Đạo vội vàng chắp tay. Dạ, con cảm ơn thầy. Chưa xong đâu. Việc này đã kinh động tới các quan dưới địa phủ. Cho nên không chỉ đốt vàng bạc và cúng kiến cho bố cậu là xong. Phải làm một cái lễ để tạ tội với các quan dưới ấy. Dạ, thế làm lễ như thế nào ạ? Cái này thì cậu cứ để ta làm giúp cho. Lễ này tùy theo lộc mà cậu hiến cho các ngài ấy. Nói chung là tùy tâm. Nhưng mà ít quá thì cũng không được. Đạo lờ mờ đoán ra dụng ý của đối phương. Anh hỏi ngay. Thế thầy nghĩ bao nhiêu là hợp lý ạ? Tư vấn giúp con với. 50 triệu. Bà thầy nhanh nhảu đáp. Với đạo, 50 triệu không phải là một số tiền quá lớn. Nhưng nếu để phục vụ cho việc mê tín như thế này thì đạo chưa làm bao giờ. Ngay cả lần nhờ ông thầy Hạ vào Nam bốc mộ, anh cũng chỉ trả cho ông có hơn 10 triệu đồng thôi. Đạo toàn thắc mắc về số tiền này thì Hoa lại nói vào. Có bệnh thì vái tứ phương. Lần này anh cứ thử xem cách này có hiệu quả gì hay không. 50 triệu cũng không có lớn, biết đâu mình lại giúp vong hồn bố được yên ổn đi đầu thai rồi phù hộ cho mọi người. Đạo nghe thấy hợp lý, anh lấy điện thoại chuyển khoản cho bà thầy. Bà ta nhận tin nhắn chuyển tiền xong, đôi mắt sáng rỡ, hứa hẹn sẽ nhanh chóng hoàn tất mọi việc. Xong xuôi, Đạo chở Hoa về nhà của cô. Trong đầu anh bây giờ cứ rối cả lên. Đạo không về nhà mình, vội chạy sang nhà của Mạnh để tâm sự mọi chuyện. Nghe xong, Mạnh có vẻ bất ngờ. Anh nói. Nếu đúng như thế thật, thì thời gian qua, mình cũng có tội đó anh à. Thôi, đem một giấy tiền vàng bạc với đồ cúng ra mộ làm lễ cho bố. Nói thêm vài chuyện nữa, Đạo cũng thất thiểu ra về. Và không biết có phải nhờ tài phép của bà thầy bói hay không, mà đêm ấy, anh không còn mơ thấy cảnh bố mình hiện ra nữa. Ngày hôm sau, như đã bàn từ trước, một buổi lễ cúng được tiến hành. Đạo cẩn thận còn mời cả thầy chùa về tụng kinh siêu độ cho ông. Còn về phần bà thương, anh không muốn bà lo nên chưa nói gì cả, kể cả Cảnh. Bởi trong ba anh em, Cảnh là người không tính tâm. Lần trước chuyện vào Nam bốc mộ ông Tứ, hai anh đã thuyết phục mãi cậu ta mới đồng ý tham gia. Sau khi làm lễ xong, Đạo thở dài. Anh nhìn vào tấm di ảnh trên ngôi mộ vừa mới được xây cất khang trang, rồi thì thầm. Con không có trách cứ gì bố nữa đâu. Giờ chỉ mong bố an nghỉ, phù hộ cho gia đình mình bình an, tai qua nạn khỏi. Đã ba hôm, Đạo không còn nằm mơ thấy ông Tứ nữa. Nhịp sinh hoạt của anh đã trở lại bình thường. Anh bắt đầu tin vào việc bà thầy bói kia nói. Đạo cũng tự nhủ trong lòng. Cứ đầu tháng và ngày rằm, anh sẽ cúng và đốt vàng mã cho bố. Hy vọng nó sẽ giúp ông nhanh chóng đầu thai. Đêm nay, Đạo vừa xem xong bộ phim hành động trên mạng thì cơn buồn ngủ ập tới. Anh thả lỏng người, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và rồi chưa nằm được bao lâu, anh lại nghe thấy những tiếng động có phần quen thuộc vang lên. Đạo giật mình tỉnh dậy, ký ức ùa về. Đây chẳng phải là những âm thanh trong giấc mơ mà ông Tứ hiện ra lúc trước hay sao? Và đúng như vậy, ông Tứ lúc này đang đứng ngay phía đối diện, cả người biến đổi đầy kinh dị. Da thịt ông chảy xệ, dòi bọ bầu kính khắp người. Còn Đạo, anh lại tiếp tục rơi vào trạng thái á khẩu, chỉ biết trừng mắt nhìn cảnh kinh dị đó thôi. Đạo ơi, cứu bố với con. Bố đau quá, bố đau quá. Đạo ơi. Ông liên tục gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Khi đã đến giới hạn của sức chịu đựng, Đạo bật dậy, thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng. Lúc này đồng hồ đã chỉ qua 3 giờ sáng. Đạo với lấy chiếc điện thoại rồi bấm tìm dãy số của bà thầy bói kia. Sau mấy lần đổ chuông, thì một giọng nữ vang lên. Đạo vội mắng ngay: "Bà, tại sao tôi lại tiếp tục mơ thấy bố tôi nữa? Không phải bà la làm lễ rồi hay sao? Chuyện này là thế nào?" "Trời ơi, có chuyện thấy cơ à? Vậy chắc 50 triệu là không đủ rồi. Cậu cũng thấy đấy, số tiền của cậu chỉ có tác dụng trong mấy ngày thôi. Thế giờ phải làm thế nào?" "Mai cậu cứ đến đây, tôi làm phép. Rồi cậu đưa thêm mấy chục nữa là sẽ được đó mà." Thế là những ngày tiếp theo, Đạo nghe theo những phương pháp trừ tà của bà thầy bói. Khi thì anh tắm hỗn hợp lá cây dâu, rắc vòi bột quanh nhà và giường ngủ, đeo bùa lên người, thậm chí để cả dao và kéo dưới gối ngủ. Số tiền đưa cho bà thầy kia cũng ngót nghét gần 200 triệu rồi, nhưng tình hình có vẻ không khá hơn là bao. Hằng đêm, Đạo vẫn mơ thấy cảnh ông Tứ hiện ra. Chỉ mới hơn một tuần, trông Đạo như già đi chục tuổi. Hai quần mắt thâm đen vì thiếu ngủ, râu ria mọc xồm xoàm. Anh cũng không buồn cạo chúng. Mọi người có hỏi lý do, nhưng Đạo chỉ lắc đầu. Hòa thấy chồng sắp cưới của mình cứ như thế thì cũng xót, cứ rảnh tay là qua chăm sóc cho anh. Chỉ có điều vì chưa cưới nên mặc dù rất muốn, Hòa không thể ngủ cùng anh. Thay vào đó, hàng đêm Mạnh đều tới ngủ cùng anh mình. Càng ngày Đạo lại càng sợ ngủ. Cho đến sáng hôm nay, đã là hai đêm liền anh thức trắng. Mỗi lần thấy hai mắt muốn díu lại, Đạo lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xối liền mấy ca nước lên người để cho tỉnh. Đang ngồi lướt lướt đọc tin tức trên điện thoại, Đạo khựng lại bởi tấm hình chụp một người quen. "Ông Phú!" Đạo thốt lên vì nhận ra người trong ảnh là một trong những Việt kiều đã chung vốn với mình và Mạnh. Anh nheo mắt, đọc dòng text in đậm đầu hàng: "Truy nã quốc tế đối với ông Nguyễn Hồng Phú vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản." Hai mắt của Đạo mở bừng lên, anh hốt hoảng gọi với ra bên ngoài: "Mạnh! Mạnh ơi!" Nghe tiếng gọi, Mạnh từ nhà dưới chạy lên. Đạo liền đưa điện thoại cho em mình. Mạnh đọc xong thì thảng thốt: "Trời ơi, cái này có thật không anh?" Đạo nhanh chóng gọi cho ông Phú, nhưng số điện thoại của ông ta đã không liên lạc được. Sau đó nhờ một vài người quen làm bên tòa án, Đạo hỏi thăm được ông Phú thật ra là một kẻ lừa đảo ở nước ngoài, bị cảnh sát Mỹ và cả châu Âu săn đuổi. Giờ ông ta cùng những người bạn của mình về Việt Nam để rửa số tiền lừa đảo kia. Và cái dự án của hai anh em Đạo lọt vào tầm ngắm. Chưa dừng lại ở đó, sắp tới nếu như điều tra ra được thì cái dự án của anh sẽ bị đình chỉ vô thời hạn để thu hồi lại số tiền đầu tư kia. Đạo nghe câu nói ấy như sét đánh ngang tai của mình. Anh đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất, thẫn thờ lẩm bẩm: "Hết rồi, mất hết rồi." Sự hãi hùng về giấc mơ kỳ lạ chưa có nguôi thì bây giờ đại họa lại ập đến trên đầu Đạo. Ngoài số tiền đầu tư của ông Phú ra, anh và Mạnh cũng bỏ không ít vốn liếng vào đó. Giờ thi công dự án không được, tiền thì không thể lấy, đứng trước nguy cơ mất trắng cơ nghiệp, Mạnh và Cảnh nhanh chóng ngồi lại bên anh trai của mình. Một mặt họ an ủi, mặt khác họ lo tìm luật sư thật giỏi, mong hy vọng dự án sẽ không bị treo, hoặc ít nhất là rút được một chút tiền cho đỡ lỗ vốn. Tuy nhiên, tình hình lúc này chẳng mấy khả quan. Cảnh đưa mắt nhìn hai người anh của mình rồi an ủi: "Anh cả, anh hai, của mất nhưng mà người còn, mình có thể làm lại cơ mà, các anh đừng có tuyệt vọng quá." Hòa bấy giờ đã dọn hẳn sang bên đây ở, mặc kệ tất cả lời dèm pha. Cô muốn đồng hành với người yêu của mình trong lúc khó khăn. Nhưng đối với Đạo lúc này, cứ mỗi một giây phút trôi qua, anh lại càng cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Tất cả tài sản từ thời ông bà để lại thoáng chốc đã tan biến. Anh liếc nhìn qua Mạnh và Cảnh. Mạnh là người gợi ý, người đồng lòng cùng anh trong chuyện này. Nhưng còn Cảnh, phần gia sản của nó, tuy nó không đòi, nhưng giờ chính anh đã làm mất hết. Những ngày tiếp theo trôi qua thật không khác gì địa ngục với Đạo. Nhưng cũng chính lúc này, tình cảm từ Hoa và người thân trong gia đình mới bộc lộ rõ nhất. Đạo cũng bắt đầu nguôi ngoai khi được người yêu chăm sóc tận tình. Còn hai người em không mảy may trách cứ anh cả. Đạo tự nhủ trong lòng rằng anh sẽ phải đứng dậy làm lại từ đầu. Trưa hôm nay, Đạo uống xong bát thuốc nam có tác dụng an thần mà Hoa sắc, thì tình trạng anh có vẻ ổn hơn đôi chút. Đạo nằm trên võng ngay phòng khách, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chợp mắt được một lát thì giấc mơ kinh khủng kia lại xuất hiện. Đạo bây giờ đã buông xuôi, chuẩn bị tinh thần để đón chờ nó, để chứng kiến cảnh tượng bố mình hiện ra thều thào kêu cứu. Tuy nhiên lần này không chỉ một mình ông Tứ, mà còn có một cái bóng người khác nữa. Đây là một người đàn ông trung niên, thấp bé và gầy. Trên người ông ta không hề mặc quần áo, mà chỉ độc một miếng vải che phần hạ bộ. Ông trừng mắt chỉ thẳng về phía Đạo, rồi sổ một tràng ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Cùng lúc đó, ông Tứ lao tới bấu chặt lấy chân của người đàn ông kia. Vừa bấu, ông vừa chắp tay vái lại. Tuy không nghe được bố mình nói, nhưng Đạo có thể đoán được từ khẩu hình của ông, đầy hệt như những lời van xin. Sau màn mắng chửi, người đàn ông ấy lấy ra một cây roi khá dài. Ông ta trừng mắt quật thẳng vào người của Đạo. Tiếng roi mây chạm vào da thịt làm Đạo đau đến tận thấu xương. Theo phản xạ, Đạo thét lên, đồng thời giơ tay chống đỡ. Người đàn ông lạ mặt kia tiếp tục vụt roi tới tấp vào người. Đạo rất đau đớn, đến lúc không chịu nổi nữa, anh hét lên một tiếng rồi bật dậy. Đạo nhảy khỏi giường, ngã úp người xuống nền nhà. Nghe tiếng la hét, Hoa từ trong phòng kế bên chạy ra. Mạnh và Cảnh cũng từ dưới nhà ào đến. Anh Đạo, có chuyện gì thế? Đạo lầm cầm bò dậy. Anh ngước mặt lên toan cầu cứu, thì nhận ra trước mặt mình bây giờ không phải là những người thân kia, mà là những hình nhân méo mó, cơ thể như cái xác đang phân hủy. Không, đây không phải thật. Không phải. Đạo hoảng loạn lùi lại sát tường. Anh hét lên mấy tiếng kinh hãi rồi ngất liệm. Thấy thế, mọi người đưa anh vào bệnh viện để cấp cứu. Đến chiều tối, Đạo mới tỉnh lại. Tuy nhiên sự hồi tỉnh này chẳng khiến cho tình trạng của anh khá hơn. Đạo gần như mất trí, anh không hề nhận ra bất kỳ người thân nào, kể cả Hoa. Hễ người nào tới gần đều bị anh la hét rồi xua đuổi. Thấy không ổn, mọi người không còn cách nào khác đành phải chuyển anh vào khu dành cho bệnh nhân tâm thần. Mọi lý do khả dĩ lúc này đều hướng về phía chuyện kinh doanh thất bại mà ra. Sau hơn một tuần điều trị ở khoa thần kinh, Đạo có vẻ bình ổn hơn. Anh không còn quá kích nữa, đã nhận ra được Mạnh và Hoa. Chưa hết, Đạo còn đòi xuất viện ra về vì ở trong này không khí ngột ngạt. Tình trạng anh trai mình đã ổn, Mạnh bàn với Hoa đồng ý làm thủ tục cho Đạo xuất viện. Lúc từ phòng bệnh bước ra, Đạo nhếch mép nở một nụ cười có vẻ bí hiểm. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng đây là biểu cảm cuối cùng họ có thể nhìn thấy từ Đạo. Bởi khi chiếc xe hơi Mạnh lái chở anh trai ra đến cổng bệnh viện, thì bất ngờ Đạo từ băng ghế sau mở cửa rồi cứ thế chạy thẳng ra đường cái. Tiếng xe thắng vang lên chói tai. Đúng lúc này, một chiếc xe tải từ đâu lao tới. Đến khi tất cả định thần lại, thì Đạo đã là một cái xác không hồn nằm bẹp dí dưới gầm xe tải rồi. Trước cảnh tượng kinh khủng này, Hoa hét lên một tiếng rồi ngất liệm. Mạnh hớt hải chạy ào tới, quỳ sụp xuống bên xác của anh trai khóc rống lên. bà con hai bên đường đổ ra đông như kiến. Đám tang của Đạo diễn ra trong sự tiếc thương. Bà Nhung bây giờ mới được các con báo tin, bởi từ lúc Đạo nhập viện, sợ bà lo lắng, không ai thông báo cho bà. Lúc này đây, bà ngồi thất thần, Hoa thì ôm quan tài Đạo mà khóc nấc. Còn Mạnh và Cảnh, người thì lo tiếp khách đến viếng, người thì lo coi chừng hai người phụ nữ khốn khổ đó, sợ họ làm chuyện dại dột thì khổ. Hoa thúc thích, gặp ai đến cô cũng bảo đúng một câu. Cô bác ơi, còn một tháng nữa bọn cháu cưới nhau rồi đấy. Vậy mà anh ấy bỏ cháu đi mất rồi. Anh ơi, anh, sao anh bỏ em đi như thế hả? Chứng kiến cảnh ấy, mọi người không khỏi cảm thấy xót xa. Đến chiều của ngày tang lễ thứ hai, thì có một chiếc xe taxi chạy đến đậu ngay phía trước nhà. Từ trong xe, một ông lão đầu hai thứ tóc bước ra. Mạnh vừa trông thấy thì đã vội reo lên. Thầy hả? Thầy hả? Vừa nói, anh vừa chạy ào ra ngoài. Tuy nhiên không cần chào hỏi, ông Hạ đã vội nói ngay. Mau đưa tôi vô chỗ quan tài của cậu Đạo. Thưa thầy, thầy nói gì vậy? Mau lên, không là không kịp đâu, chết người nữa đấy. À, vâng vâng, thầy đi theo con. Thế là Mạnh dẫn ông thầy Hạ vào trong. Đến nơi, ông cũng chả kiêng nể ai, cứ thế lao tới chỗ tấm di ảnh của Đạo, rồi cắn ngón tay, búng mấy giọt máu của mình lên. Chứng kiến hành động này, bà Thương là người đầu tiên bước tới, gắt lên. Ông kia, ông làm cái gì đấy? Ông thầy Hạ vẫn không quan tâm, cứ thế dùng máu ngón tay mình làm cho tấm di ảnh lấm lem. Cảnh lúc này cũng sững tới. Với việc bài trừ mê tín thì tất nhiên thái độ của cậu không mấy nhẹ nhàng rồi. Ê, dừng lại cái ông kia, ông bị điên hả? Ông làm gì với ảnh của anh tôi vậy? Cả Hoa cũng bước tới định can ngăn, và rồi thầy Hạ cũng lên tiếng. Mọi người nên để tôi làm phép, chứ nếu không cậu Đạo sẽ bị quỷ bắt hồn rồi hành hạ mất. Mạnh nghe vậy thì sửng sốt hỏi lại. Thầy, thầy nói gì vậy? Không giấu gì các người, tối qua ta từ Trung Quốc về sau chuyến gặp đồng đạo của mình. Vậy tới nơi thì nghe mấy đệ tử trong nhà nói lúc trước có người tới tìm, báo là có chuyện gấp. Kiểm tra điện thoại, ta thấy cậu Đạo gọi tới mấy chục cuộc. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ta gọi lại nhưng không thấy ai bắt máy. Làm thứ một quẻ thì toàn hiện ra những điểm cực hung. Cho nên sáng nay, sau khi thức dậy, ta đã lập tức hỏi đường rồi tìm tới đây. Ai ngờ cậu ấy đã không còn sống nữa. Vậy còn chuyện thầy bảo anh Đạo bị quỷ bắt hồn là sao? Cậu ấy không những bị quỷ bắt hồn, mà cái chết của cậu ấy cũng do chúng gây ra. Cái gì? Thầy nói gì? Ai lại làm chuyện hại anh Đạo như vậy? Tạm thời chưa thể tìm ra được, nhưng cậu yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Cảnh nghe chướng tai nên quát lên. Thôi đi, ông đừng có lừa đảo anh em tôi nữa. Cái gì mà cố gắng chứ? Tôi không cần ông náo loạn tang lễ của anh tôi đâu. Anh Đạo chết rồi, hãy để cho anh ấy được yên. Thấy em trai nóng nảy, Mạnh liền can ngăn. Cảnh à, em đừng có ăn nói bổ bả như vậy, kéo thầy Hạ phật lòng. Thầy ấy tới đây cũng xuất phát từ tấm lòng, chứ nếu không thì cứ lờ đi là được rồi. Gớm, lờ thế nào được chứ, chắc lại đến vòi thêm tiền chứ gì. Lúc này ông Hạ mới thở dài rồi nói. Cậu Cảnh à, tôi không biết đã làm gì phật lòng cậu không, nhưng cho tôi nói luôn, tôi thề sẽ không lấy một cắt bạc nào từ gia đình cậu cả. Tôi tới đây là toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ. Giờ cậu không để giúp thì tôi sẽ đi. Nhưng tôi nói trước, cái chết của Đạo mới chỉ là khởi đầu thôi. Nói xong, ông thầy Hạ quay lưng rời đi. Do lượng người đến viếng cũng còn đông, nên mọi người bắt đầu thay phiên nhau tiếp khách, phớt lờ đi lời nói của ông thầy Hạ. 3 ngày sau, đám tang của Đạo cũng kết thúc khi anh được đưa ra nghĩa địa chôn cất. Tối hôm ấy, Mạnh và Cảnh đem chai rượu ra, ngồi uống trước bàn thờ của anh trai mà tâm sự. Hai anh em cứ thế người rót người uống. Thoáng chốc, cái chai rượu gần 1,5 lít đã cạn hết. Cảnh đứng dậy, loạng choạng định kéo anh mình vào ngủ, thì Mạnh nói muốn ngồi lại một chút nữa. Cảnh gật gù, rồi đi vào trong phòng trước. Còn lại một mình Mạnh ở ngoài, anh ngồi thừ người ra, nhìn di ảnh của anh trai mình, rồi chốc chốc lại thở dài đầy thiểu não. Sau đó, anh nằm ra sàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng động vang lên, làm cho Mạnh mở mắt. Anh ngồi dậy, hơi men trong người hình như đã tan hết. Mạnh nhận ra mình vẫn đang nằm trên sàn nhà. Anh toan nhổm người đứng dậy, thì khựng lại. Ngay phía đối diện, có một bóng đang nhìn chằm chằm vào anh. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Mạnh nhận ra đó là Đạo, người anh vắng số của mình. Gương mặt Đạo trắng bệch, đưa tay hướng về phía em trai, rồi thều thào. Mạnh ơi, cứu anh, cứu anh với. Cũng chỉ nghe được mấy câu như vậy, rồi mắt Mạnh mờ dần đi, hai tay ù ù, rồi tất cả chìm vào một màu đen tối. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy và hoàn toàn không nhớ gì về giấc mơ đêm hôm qua. Nhưng đến tối, mỗi lần Mạnh chợp mắt, anh lại trông thấy Đạo hiện về. Hình ảnh càng lúc càng kinh dị, máu me. Thấy không ổn, Mạnh đem chuyện kể cho Cảnh nghe. Với một người như Cảnh thì tất nhiên là cậu không tin rồi. Cậu trấn an: Anh Mạnh à, anh bình tĩnh lại đi. Chắc do anh thương nhớ anh cả nhiều quá cho nên nằm mơ thấy thôi, chứ không có cái gì đâu. Đợi vài hôm nữa thì sẽ ổn ngay ấy mà. Mạnh nghe em trai nói thì cũng gật gù cho là phải. Và để quên đi cơn sầu muộn, anh quyết định tìm đến rượu. Hằng ngày, hễ trời sụp tối, Mạnh lại chạy ra ngoài quán rượu để uống cho thật say. Cảnh thì còn công việc ngoài trang trại nên không thể cứ uống cùng anh mình được. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Vào một buổi sáng nọ, một người hàng xóm phát hiện Mạnh nằm cứng đờ bên vệ đường. Qua khám nghiệm, người ta kết luận Mạnh uống rượu say rồi bị trúng gió. Đoạn đường này lại vắng nên chả có ai cấp cứu kịp thời. Bà Thương vừa về quê được ít ngày thì hôm nay lại phải tất tả chạy lên. Vừa trông thấy xác con trai lúc này chưa được tẩm liệm, còn nằm lên giường, bà khóc trống lên ngất liệm đi. Đúng thật là họa vô đơn chí. Chỉ vọn vẹn một tuần lễ, hai người đàn ông trụ cột trong gia đình đột ngột ra đi. Cảnh ngồi thừ người ra như một kẻ mất hồn. Cậu đâu ngờ chiều hôm qua là lần cuối cùng được trông thấy người anh thứ của mình nói cười. Lúc đó Mạnh còn rủ Cảnh đi ra quán làm vài ly, nhưng do bận nên cậu từ chối. Cảnh rất hối hận, cậu lẩm bẩm: Trời ơi, anh Mạnh, nếu hôm qua em không từ chối thì chuyện đâu đến nỗi thế này. Trời ơi, sao số phận lại trêu ngươi quá vậy. Anh Đạo ra đi mộ còn chưa có một cỏ, giờ đến cái chết tức tuổi của anh Mạnh. Đến trưa hôm ấy, một gương mặt khá thân quen lại xuất hiện, là thầy Hạ. Từ lúc trên đường đến đây, ông đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh mình bị đuổi như lần trước. Và đúng như vậy, khi vừa nhìn thấy ông, Cảnh vội lao đến ngay. Ông tới đây làm gì? Sao ông giống mấy con cần cần ăn xác thối vậy? Thấy cái chỗ nào có người chết là mò tới à? Ông thầy Hạ vẫn giữ sự bình tĩnh của mình, rồi từ tốn nói: Cậu Cảnh nè, tôi đến đây trước giờ không đòi hỏi tiền bạc của nhà cậu. Số tiền lần trước vào trong Nam bốc mộ là do cậu Đạo tự hoan hỷ cúng dường cho tôi, có quỷ thần chứng kiến. Nay tôi đến đây cốt là muốn giữ lại một chút hương hóa cho gia tộc nhà cậu. Tới bây giờ cậu vẫn nghĩ cái chết của Đạo và Mạnh chỉ là tai nạn hay sao? Nghe ông thầy Hạ nói đến đây, Cảnh khựng lại, nhưng cậu vẫn còn tỏ ra hung hăng. Ông nói vậy là có ý gì? Tôi muốn nói là gia đình cậu đang bị người ta dùng bùa ngải sai quỷ ám hại. Chính hai người anh của cậu đã mất mạng dưới tay nó. Cậu hiểu chưa? Bà Thương bây giờ cũng đã tỉnh lại. Bà lờ mờ nghe được lời thầy hạ. Bà lao ra vội hỏi: Thầy à, thầy nói thật chứ? Thầy hạ gật đầu xác nhận. Và ngay lập tức bà Thương quỳ sụp xuống khẩn khoản: Thầy ơi, xin thầy hãy cứu lấy gia đình con, cứu lấy thằng Cảnh. Vợ con chỉ còn mình nó thôi đó thầy. Thầy hạ cúi xuống đỡ bà đứng dậy. Ông nói: Chuyện tôi sắp sửa nói đây nó rất hệ trọng, có thể liên quan đến sống chết của cậu Cảnh đây. Bà và cậu có thể không tin tôi, nhưng tôi vẫn phải nói. Bà Thương xua xua tay: Không, con và con trai sẽ nghe theo thầy. Con sẽ nghe mà. Cảnh à, quỳ xuống đi con. Nghe mẹ thúc giục, Cảnh cũng đành nghe theo. Thầy hạ đưa tay ngăn hai mẹ con lại, rồi khẩn trương nói: Hai người bình tĩnh đi. Tôi không cần mấy cái lễ nghĩa hay lời xin lỗi gì đâu. Việc cần làm bây giờ là trấn yểm mộ cho cậu Đạo, cũng như cả chiếc quan tài của cậu Mạnh nữa. Chỉ có như thế mới kiềm hãm được con quý kia. Hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra được ai đứng sau, nên tạm thời ta cứ làm như vậy. Dạ, thầy cứ làm đi. Trăm sự con nhờ thầy. Cảnh à, mày phải nghe lời, đừng có ăn nói lung tung nữa nghe con. Vâng, con biết rồi. Cảnh sĩ mặt xuống, gật đầu đáp lại mẹ mình. Còn thầy hạ lúc này đã tiến lại chỗ thi thể của Mạnh. Cái xác trông cứng đờ và gương mặt méo mó khó coi. Thầy hạ móc trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa thứ bột gì đó màu đỏ thẫm. Ông đưa tay quẹt một ít bột rồi chấm lên trán, mũi, miệng và hai bên mép tai của Mạnh. Tiếp đến, ông nhắm mắt lại lẩm bẩm độc chú. Thật kỳ lạ, thi thể của Mạnh dường như mềm ra. Các khớp xương không còn cứng ngắc và co quắp nữa. Cơ mặt cũng được kéo giãn. Nhìn anh bây giờ trông như một người đang ngủ. Bà Thường thấy thế òa lên khóc. Cảnh đứng bên cạnh cũng há hốc mồm vì sự kỳ diệu đang xảy ra. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tồn tại của thế giới tâm linh. Xong xuôi, thầy hạ mở mắt, đưa mấy ngón tay lên rồi lẩm bẩm bấm đồn. Lát sau ông quay sang hỏi: Cậu Cảnh à, anh em các cậu có gây thù oán với ai không? Thưa thầy, không. Anh em con trước giờ làm ăn đàng hoàng, mối quan hệ với những người bên ngoài cũng không hề xảy ra hiềm khích. Nếu thầy muốn thì để con đi hỏi thêm mấy người bạn của anh con. Thế thì lạ nhỉ. Mà thôi, cũng không cần đâu. Sẵn xác của cậu Mạnh chưa khâm liệm, cho phép ta được sử dụng để làm phép một chút nha. Làm phép là làm gì thế thầy? Cậu yên tâm, ta không đắc tội gì với thân xác của anh cậu đâu. Nói tới đây, thầy hạ bắt đầu bắt tay vào việc làm phép trên thi thể của Mạnh. Cụ thể, ông xuống bếp lấy một bát gạo, sau đó thắp mấy nén hương kẹp thẳng vào khe giữa mấy đầu ngón chân của Mạnh. Đợi cho mấy nén hương tàn, bát gạo được ông trộn cùng với tàn hương tạo thành một thứ hỗn hợp có màu xám khói. Cầm bát gạo trên tay, ông đổ hết xuống sàn nhà. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho tất thảy mọi người bất ngờ. Bởi bình thường, mấy hạt gạo sẽ văng tung tóe khắp nơi. Nhưng không, chúng giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó gom lại thành một vũng dưới mặt sàn. Cuối cùng, thầy hạ lấy từ trong túi mình ra một cái la bàn, đặt chính giữa đống gạo. Cây kim trên mặt la bàn xoay tít. Gần 5 phút sau, nó mới ngừng lại. Ngay lập tức, ông hạ thốt lên: Hướng Nam, là Hướng Nam, kẻ luyện quỷ ở Hướng Nam. Nếu như tôi đoán không lầm thì có liên quan tới cả chuyện bốc mộ của ông Tứ lần trước. Cái gì? Sao lại liên quan tới chuyện ấy? Thú thật với mọi người, tôi đã nghi từ tận hôm tang lễ của cậu Đạo rồi. Bởi mùi âm khí bám trên di ảnh và quan tài của cậu ấy rất nặng, chưa hết. Cậu có còn nhớ bà Thủy không? Có, con nhớ. Cảnh gật gù, nhưng cũng không quên nhìn về phía mẹ mình. Bà Thương cũng có chút khựng lại, bởi lâu lắm rồi bà không nghe nhắc tới cái tên ấy. Ông thầy Hạ nói tiếp. Cậu nghĩ thử xem, với một người sẵn sàng ăn vạ như bà ta, thì sau khi phát hiện ra một phần của chồng mình bị đào xới, liệu có chấp nhận để yên không, hay là tìm ra tê tận để gây sự rồi? Cái này đúng rồi, thầy nói thế này con mới thấy đúng. Cho dù hôm ấy các anh và con đã lắp đất lại, nhưng chỉ cần để ý một chút thì sẽ nhận ra sự khác biệt ngay. Vả lại lúc ấy vội quá, có dọn dẹp xung quanh kỹ lưỡng đâu, thế mà bà Thủy kia vẫn im hơi lặng tiếng. Lẽ nào chuyện còn chưa sáng tỏ nên khoan hắn buộc tội? Giờ thế này, mọi người lo mai táng cho cậu Mạnh đi. Khi nào xong, tôi và cậu Cảnh sẽ vào Nam thêm chuyến nữa. À, còn mộ của ông Tứ và cậu Đạo, hãy mang mấy bùa ra dán lên đi, để xua bớt quỷ khí. Cảnh gật đầu. Dạ vâng. Thế là sau đó, mọi người chia nhau ra làm theo lời của thầy Hạ. Riêng về phần Cảnh, cậu được thầy cho riêng một lá bùa màu đỏ tía, dặn phải mang nó theo bên mình. Chưa hết, ông còn bắt cậu phải học thuộc lòng một bài chú. Tuy Cảnh không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cũng đành học theo. Chưa hết, mỗi đêm khi Cảnh ngủ, không biết là mơ hay thật, nhưng cậu luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Thỉnh thoảng, Cảnh còn nghe thấy ai đó gọi tên. Nhưng thầy Hạ vốn đã dặn trước, cho dù mơ hay tỉnh, hãy có ai đó gọi tên, thậm chí là Đạo hay là Mạnh, thì cũng không được thừa. Đồng thời niệm ngay bài chú mà ông đã dạy. Gần 5 ngày trôi qua, tang lễ Mạnh cũng đã xong. Giờ là lúc Cảnh cùng ông thầy Hạ bắt đầu chuyến đi vào Nam của mình. Trước khi đi, bà Thương tháo luôn sợi tràng hạt bà hay đeo để niệm Phật cho con trai, rồi căn dặn. Con vào đó nhớ phải cẩn thận, đừng có nổi nóng rồi sinh chuyện, cứ làm theo lời thầy Hạ nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Cảnh tuy gật gù, nhưng trong thâm tâm của mình, cậu đã tự hứa nếu bà Thủy là người đứng đằng sau hãm hại cả gia đình, thì chính tay cậu sẽ tiễn bà ta về thế giới bên kia. Sau chuyến bay và thêm một chặng xe khách nữa, cuối cùng thầy Hạ và Cảnh cũng có mặt tại xã Mộc Hóa. Hỏi thăm nhà bà Thủy là một việc không hề khó khăn. Tuy nhiên lúc hai người tới nơi thì căn nhà đã khóa kín. Theo lời mấy người hàng xóm, bà Thủy đã dọn đi từ sau cái hôm lên ủy ban xã tranh chấp về chuyện di dời mộ ông Tứ. Vậy thì đúng rồi, đúng là bà ta rồi. Cảnh nắm hai bàn tay của mình lại, rồi đấm thật mạnh lên cánh cửa. Và rồi tự dưng đầu của cậu choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Thầy Hạ. Chỉ gọi được mấy tiếng, Cảnh đã ngã vật ra nền đất, bất tỉnh nhân sự. Đến gần tối, cậu mới bừng tỉnh. Thầy Hạ đang ngồi ngay bên cạnh, còn xung quanh là một không gian đầy nến và hương trầm. Thầy Hạ, cậu đang ở đâu đây? Cậu cứ ngồi yên đó đi. Hiện giờ chúng ta đang ở hậu viện có một ngôi chùa trong xã. Có vẻ người phụ nữ kia đã biết chúng ta về tìm, nên đặt bẫy âm dương ở trong cánh cửa. Chỉ cần cậu chạm vào sẽ bị khống chế một phần hồn phách. Cũng may là có ta ở đó, chứ nếu không giờ này cậu đã đoàn tụ với các anh mình rồi. Trời ơi, bà Thủy, sao bà ta lại ác độc như vậy? Thôi, chuyện bây giờ cần làm không phải là mắng chửi bà ta. Đêm nay là một đêm quan trọng, chỉ cần qua được đêm nay thì cậu sẽ không sao nữa. Vậy đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì với thầy? Từ từ rồi cậu sẽ biết. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra, nhớ lấy lời ta dặn, phải tuyệt đối giữ bình tĩnh nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Sau đó, thầy Hạ bảo Cảnh nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình đốt thêm một nụ trầm rồi nhắm mắt thiền định. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Hiện tại đã hơn 11 giờ khuya. Không khí trong chùa thật yên tĩnh. Xung quanh giường cảnh nằm, thầy Hạ dán thêm nhiều lá bùa. Trong phòng chỉ dùng ánh nến. Và rồi, khi kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ đúng, tiếng động cộp cộp làm cho cảnh tỉnh giấc. Anh ngồi nhổm dậy, xung quanh tối đen như mực. Ngọn nến lúc nãy đốt chắc có lẽ đã tàn hết. Thầy Hạ cũng không thấy đâu. Chưa kịp lần mò tìm chiếc điện thoại thì tiếng động kia lại vang lên, nghe qua như tiếng ai đó gõ xuống nền đất. Và nó xuất phát từ ngoài cửa. Có người đến bên ngoài sao? Hay là thầy Hạ? Cảnh chưa kịp tìm hiểu xem bên ngoài là ai thì cánh cửa phòng của cậu từ từ mở ra. Tiếng cánh cửa kẹo kẹt làm cho Cảnh bất giác thấy rợn cả người. Và cũng chính lúc này đây, Cảnh nhận ra có một cái bóng người khá thấp đang từ từ tiến vào phòng mình. Nhờ có ánh trăng chiếu rọi, nhân tướng của người kia cũng dần lộ rõ. Đây là một người đàn ông chừng 50-60 tuổi. Gương mặt ông ta teo tóp, khắc khổ. Tuy nhiên cặp mắt lại sắc lạnh vô cùng. Kỳ lạ hơn nữa, ông ta cởi trần, quấn một mảnh vải từ bụng xuống hạ bộ. Ông kia, ông là ai? Cảnh lắp bắp hỏi. Còn người đàn ông vẫn trừng mắt nhìn. Bất giác, Cảnh nhớ tới con quỷ mà ông thầy Hạ nhắc đến. Đang còn không biết phải làm gì thì cái tủ trong góc phòng bị ngã ập xuống. Từ đằng sau, ông thầy Hạ lao ra quát lớn. Yêu nghiệt, mau khoanh tay chịu chết. Người đàn ông thấp bé kia bất giác giật mình, quay lưng chạy ào ra khỏi phòng. Thầy Hạ bám theo. Cảnh cũng không thể nằm yên được nữa. Cuộc truy đuổi diễn ra gần một giờ đồng hồ thì hai người chạy tới một căn nhà nhỏ nằm ngay bìa rừng. Từ trong nhà, một bóng đen chạy ào ra. Tụi bay tới rồi hả? Cũng không phải hạng tầm thường. Giọng nói vừa vang lên, Cảnh đã nhận ra đây là bà Thủy. Trên tay bà cầm một cái hình nhân, có ngoại hình y hệt với người đàn ông kỳ quái đó. Cảnh trừng mắt chỉ thẳng mặt bà ta rồi quát. Một phù thủy kìa, tại sao bà lại hại các anh của tôi? Đó là sự trừng phạt thích đáng cho chúng mày đó. Ai bảo tụi mày dám phớt lờ tao? Tụi mày nghĩ tao đơn giản như thế sao? Không có đâu. Giờ thì cho chúng mày chết. Vừa nói, bà Thủy vừa chìa cái hình nhân trên tay của mình về phía Cảnh. Giống như có một sức mạnh vô hình, anh bị hất ngược về phía sau, đầu đập xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Những gì cuối cùng Cảnh trông thấy chính là ông thầy Hạ lao tới chỗ bà Thủy. Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo đánh thức Cảnh. Cậu mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trên chiếc giường trong chùa. Mọi thứ vẫn bình thường. Cảnh lờ mờ nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, không biết đó là mơ hay thật. Cậu mò xuống giường. Khi bước ra ngoài thì gặp ông thầy Hạ và một sư thầy đang ngồi đánh cờ trước sân. Thầy Hạ, thầy... Nghe tiếng gọi, ông quay sang nhìn Cảnh rồi mỉm cười. Vậy rồi đấy à, ra đây uống trà đi. Cảnh tiến lại gần. Cậu ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn thầy. Chỉ vừa qua một đêm mà trong ông ta hốc hác thấy rõ, gương mặt xanh xao. Thầy, thầy bị làm sao thế? Còn chuyện tối qua... Thầy Hạ rót một ly trà, đẩy về phía anh. Ông cười xòa rồi nói. Ta không sao, mọi chuyện kết thúc rồi. Bà ta không còn làm hại cậu và gia đình được nữa đâu. Giờ cậu bắt xe đi, chúng ta về. Thật hả thầy? Thật. Thế là ngày hôm đó, Cảnh đặt xe để cùng thầy Hạ về Bắc. Chỉ duy nhất một điều, đó là cho dù Cảnh có hỏi thế nào, ông cũng không tiết lộ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua. Mãi cho tới tận khi về lại Bắc, Cảnh mới vô tình đọc được một bài báo phát hiện thi thể người phụ nữ treo cổ trong căn nhà hoang gần xã Mộc Hóa. Sau đại nạn đi qua, Cảnh lại quay về với trang trại của mình. Cậu đón bà Thương lên ở cùng. Bà nhận Hòa làm con gái vì thương cho mối tình gian dở của cô và Đạo. Cứ mỗi lần đến rằm, bà Thương, Cảnh và Hòa lại chuẩn bị gạo, mì tôm và mấy thứ đồ dùng thiết yếu để đi phát cho người nghèo, với hy vọng chính những việc thiện này sẽ giúp cho linh hồn Đạo và Mạnh sớm được siêu thoát. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bốc mộ cho bố, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả ngủ ngon. Xin chào và gặp lại ở những câu chuyện sau. Thank you.